trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 239, lao lực mệnh. Chúa công, ngài tìm ta. Bàng Thống chọn màn tiến vào soái trướng, khi thấy Lưu Bị giống như Giản Ung cùng một chỗ ăn ừng ực canh, cũng không khách khí, trực tiếp để cho người ta cho mình thêm một đôi bát đũa. Ngồi xuống cười nói, gần nhất cục thế đối với Lưu Bị quân không tệ. Thượng Dung, Tích Huyền, Phòng Lăng bên kia mặc dù không có minh xác cho thấy muốn đầu nhập vào Lưu Bị, nhưng cũng không có cự tuyệt. Đối đãi Lưu Bị sử giả cũng là phi thường khách khí. Đây là rõ ràng tại quan vọng cục thế. Treo giá, Văn Trường đã tại Dương Tùng trợ giúp dưới, thành công chiếm cứ Dương Bình Quan. Lưu Bị gật đầu nói, kể từ đó, Thượng Dung, Phòng Lăng, Tích Huyền nhưng phải vậy. Bàng Thống nghe vậy cười rộ lên, đây là chuyện tốt a. Dương Bình Quan chính là Hán Trung vị trí hiểm yếu, bây giờ bị Lưu Bị quân tùy tiện thu hoạch được, tương đương với cắt đứt Trương Lỗ ngoại viên, coi như vô pháp thuyết phục này Dương Ngang đầu hàng. Chỉ cần Dương Bình Quan tại nhà mình trong tay, Dương Ngang muốn tấn công vào tới cũng không dễ dàng. Dương Bình Quan cũng không phải miệng Dương. Văn Trường đưa tới thư tín, muốn mời Bá Uyên đi hướng về Dương Bình Quan, trợ hắn củng cố thành phòng. Lưu Bị cười nói, Bá Uyên gần nhất vẫn còn ở xây này sạn đạo. 300 dặm sạn đạo. Bá Uyên lần này thế nhưng là hạ đủ tiền vốn, thuê mướn trọn vẹn 3.000 dân phu cùng hắn cùng một chỗ mở đường núi. Ta hôm qua tiến đến nhìn xem, này sạn đạo tu được có chút rộng rãi, có thể chứa đựng 2 xe song hành. Nếu có thể xây xong, cái này ra mạnh quan đến Hán Trung con đường này, tới lui vận chuyển lương thảo chỉ cần 10 ngày liền có thể đến. Bàng Thống gật gật đầu, mang theo vài phần sợ hãi than nói, Lưu Nghị từ Quan Bình bên kia trở về, tại trong quân doanh chờ đợi một ngày, liền giống như Lưu Bị chào từ giã tiến đến tu sửa sạn đạo. Nếu lúc ấy Ngụy Duyên vẫn không có thể cầm xuống Dương Bình Quan, Lưu Nghị lúc này tu sửa sạn đạo nếu như cuối cùng không thể đánh hạ Hán Trung, chẳng khác nào là cho Trương Lỗ làm miễn phí khổ lại. Nhưng Lưu Nghị vẫn là khăng khăng tu sửa khơi thông ra mạnh quan đến Hán Trung ở giữa đường. Hiển nhiên là đã đem Hán Trung xem như nhà mình địa bàn. Nhưng hoa này tiêu nhưng cũng không ít a. Lưu Bị nghe vậy cười khổ nói, Lưu Nghị trực tiếp cùng hắn cầm 1.000 vạn tiền chạy tới tu sửa đường. Nếu không có biết Lưu Nghị bản sự cùng thần thông, Lưu Bị thật hoài nghi Lưu Nghị đem tiền này cho tham ô. Lưu Trương bên kia vừa mới đưa tới tiền tài, tại hắn bên này còn không có che nhiệt, liền bị Lưu Nghị cho cầm lấy đi, liền xem như Lưu Nghị như thế dùng tiền pháp luật cũng làm cho tâm hắn đau a. Huống chi trước đó Lưu Bị giống như Lưu Nghị từng có nói chuyện lâu, vì là ngày sau có thể từ Thục Trung xuất binh Quan Trung, Lưu Nghị còn chuẩn bị lại tu sửa 2 đầu sạn đạo, cam đoan đại quân hành quân không trở ngại, còn muốn kiến tạo 2 tòa cửa khẩu, phỏng đoán cẩn thận cũng phải 5.000 vạn tiền. Ngoài ra Hán Trung có miệng thủy, sầm nước, có thể phát triển mạnh thủy lợi. Lưu Nghị chuẩn bị tại Lưu Bị tấn công Ích Châu thời điểm, cầm Hán Trung dân sinh làm Trương Lỗ phủ khố bên trong tiền. Lưu Nghị bây giờ đã an bài không sai biệt lắm, trừ phong thưởng tướng sĩ bên ngoài, hắn tại Lưu Nghị quy hoạch bên trong cũng là muốn lấy ra làm kiến thiết. Về phần Lưu Bị, không khỏi sinh ra một cỗ khó tả lòng chua xót cảm giác. Mình coi như cầm xuống Hán Trung, đoán chừng cũng là thiên hạ này nghèo nhất quân chủ. Dùng Báo Uyên lời nói tới nói, cái này gọi đầu tư đường thông suốt, lo gì tài phú không đến, dân sinh lên, lo gì tiền thuế. Chúa công, số tiền này tỉnh không được. Báo Uyên như thế vội vàng, cũng là hy vọng có thể vì chúa công tăng cường tích xúc nha. Bàng Thống lắc đầu cười nói, trước đây tại Kinh Châu chi địa, rất có cản tay, Báo Yên cũng không dễ đại triển quyền cước. Bây giờ cái này Hán Trung nhưng là chúng ta có thể hoàn toàn làm chủ. Là lấy Báo Yên mới có thể như thế tích cực. Lưu Bị cười khổ cái này điểm điểm đầu. Hắn làm sao không biết đạo lý này. Chỉ là Lưu Nghị dùng tiền cũng quá hung ác. Ban đầu ở công an thời điểm, liền có người trong bóng tối cho Lưu Bị tính qua sổ sách. Không tính xây Nhạc Dương thành tiền, chỉ là các huyện kiến thiết thần miếu, tốn hao cộng lại liền có hơn 3.000 vạn. Về phần Nhạc Dương thành, tuy nói Lưu Bị đầu tư chỉ có sơ kỳ 1.500 vạn. Nhưng đến tiếp sau liên tục 2 năm Trường Sa thuế phú lại thêm ngư hương đoạt được. Phá ức đều có, đương nhiên, người kia là nói Lưu Nghị nói xấu. Chỉ tính hao tổn, cũng không quên thu hoạch. Trên thực tế, tại Lưu Bị tiến quân Ích Châu thời điểm, thống kê lên số liệu, Kinh Nam tứ quận tăng thêm tướng lĩnh. Trong vòng 1 năm nhân khẩu tăng trưởng gần 10 vạn. Mà Trường Sa thuế phú sự thật chứng minh cũng không có rõ ràng vứt. Đang khôi phục thuế phú về sau, Trường Sa nhận lên thuế cơ hồ tương đương Quế Dương, Linh Lăng, Vũ Lăng 3 quận hòa. Loại này thời gian dài ích lợi là rất khó tại trong ngắn hạn nhìn thấy hiệu quả. Mà cũng chính là bởi vì nhìn thấy trường viễn ích lợi, Lưu Bị đối với Lưu Nghị đủ loại đòi tiền yêu cầu mới từ chưa cự tuyệt qua. Đương nhiên, Lưu Nghị cũng sẽ không nói ra Lưu Bị năng lực chịu đựng bên ngoài yêu cầu. Tóm lại, giống như Bàng Thống, Gia Cát Lượng những này suy nghĩ khắp thiên hạ người khác biệt. Lưu Nghị suy nghĩ dù sao là như thế nào sắp hiện ra có tư nguyên cùng căn cơ không ngừng nện vững. Chắc, từ kinh tế và dân sinh phương diện tăng lên chỉnh thể tăng lên Lưu Bị tổng hợp thực lực cùng tích. Xúc căn cơ. Tuy nhiên giống như trước mắt thiên hạ chủ yếu không hợp. Nhưng trên thực tế, vô luận Tào Tháo, Tôn Quyền vẫn là Lưu Bị, đều đã phát giác được những năm này bởi vì chiến hỏa khiến cho thiên hạ trăm nghề điêu linh. Cũng bắt đầu hoặc nhiều hoặc ít coi trọng hơn dân sinh vấn đề đến. Chỉ là Lưu Bị tử mỏng, tại Kinh Châu thời điểm, tuy nhiên không đến mức tin vào sàm ngôn, bãi miễn Lưu Nghị. Nhưng ở rất nhiều lợi ích vấn đề bên trên, như cũ không thể không hướng về Kinh Châu sĩ nhân làm ra một chút thỏa hiệp. Đây cũng là Bàng Thống nói, Lưu Nghị vô pháp buông tay buông chân một cái nguyên nhân căn bản. Lưu Nghị mỗi lần làm ra một ít thành tích, luôn luôn một số người muốn tước đoạt, thậm chí có người đề nghị để cho Lưu bị giam Lưu Nghị gia quyến. Nói đến, vẫn là Lưu Nghị như cũ không có hoàn toàn bị sĩ nhân giai tầng chỗ tiếp nhận. Bây giờ nhập thục, đối với Lưu Nghị tới nói, cũng là một cái cơ hội thật tốt. Lưu bị mấy lần phái Lưu Nghị theo quân, cũng là hy vọng Lưu Nghị có thể đủ nhiều lập chút công huân. Về sau đề bạt Lưu Nghị quan tước cũng có thể thay tên chính ngôn thuận một chút. Trên thực tế, từ ngày xưa mấy lần kinh nghiệm đến xem, Lưu Nghị bản thân binh pháp mưu lược có lẽ cũng không xuất chúng. Nhưng chỉ cần bên cạnh hắn cho phối hợp năng lực đầy đủ tướng tài, Lưu Nghị thật có một mình đảm đương một phía bản sự. Trọng yếu nhất là Lưu Nghị từ trước tới giờ không sẽ tham luyến quyền thế. Thường thường cầm đánh xong, liền tướng quân quyền giao tiếp, vội vã không nhịn nổi tới giống như Lưu bị thương lượng như thế nào cầm chiến quả hợp lực vận dụng. Sự tình, hắn càng trọng thị là kiến thiết mà không phải quyền lợi. Nhưng cũng bởi vậy, để cho Lưu bị có chút yên tâm đồng thời, cũng rất được Lưu bị tín nhiệm, thậm chí sinh ra để cho A Đấu giống như Lưu Nghị nữ nhi quan hệ thống gia tâm tư. Chỉ là hai nhà đều họ Lưu, cái này đồng tính không cưới. Tại Hán Triều là cái cấm chế. Ý nghĩ này, cuối cùng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Ngươi xem, Báo Yên có thể hay không kiên cố hai mặt. Lưu bị dò hỏi, sửa đường mặc dù trọng yếu, nhưng tăng cường Dương Bình quan phòng vụ trọng yếu giống vậy. Thậm chí tại trước mắt tới nói, Dương Bình Quan so sửa đường quan trọng hơn. Chỉ sợ không được. Bàng Thống lắc lắc đầu nói. Ta xem qua báo nguyên bản thiết kế. Này sạn đạo kết cấu có chút phức tạp. Bao quát sừng đỡ vị trí. Như thế nào sắp đặt? Yêu cầu không chỉ là công nghệ. Đối số thuật phương diện tạo nghệ cũng khá cao. Báo Yên mấy năm này một mực đang tinh nghiên số thuật. Lại được Khổng Minh Hòa Châu Bình chỉ điểm. Chính hắn ở phương diện này cũng rất có thiên phú. Mới có thể có được hôm nay tạo nghệ. Nếu là người bên ngoài, sợ là khó mà thi triển ra. Một bên Giản Ung đột nhiên nói. Sao không mời nhất tinh thông suốt số thuật người tạm thay Bá Uyên chỉ huy? Để cho Bá Uyên tiên sinh đi một chuyến Dương Bình Quan. Cái này sạn đạo tu sửa đối số thuật yêu cầu khá cao. Nhưng nếu là gia cố Dương Bình Quan phòng ngự, làm dùng không quá lâu a. Dù sao Lưu Nghị có ban đầu ở Nhạc Dương thì 1-2 tháng không tại cổng trường. Nhưng thành trì kiến tạo tốc độ một dạng không chậm tiền lệ tại. Chỉ cần có tiền là được. Người phương nào năng lượng thay thế Báo Uyên? Lưu bị cười hỏi. Nói là nói như vậy. Ánh mắt nhưng là nhìn về phía Bàng Thống. Giản Ung mỉm cười nhìn về phía Bàng Thống. Ếch. Bàng Thống đối mặt hai người ánh mắt. Có chút im lặng. Giống như chính mình đem chính mình cho vũng hố. Tuy nhiên Lưu Nghị này tân sổ tự phu hào còn có rất nhiều đo đạc thủ đoạn có chút mới lạ. Bàng Thống ngược lại là cũng muốn xâm nhập nhìn một chút. Chỉ có thể gật đầu nói. Đã như vậy, vậy liền tại hạ đi mấy ngày. Bữa cơm này cọ cũng không dễ dàng a. Ba người ăn uống no đủ về sau. Bàng Thống liền đứng dậy tiến về Lưu Nghị bên kia. Giống như Lưu Nghị thương nghị việc này. Về phần Nam Trịnh, trong ngắn hạn lấy hạn chế Nam Trịnh binh lực làm chủ. Chỉ cần Trương Lỗ không chủ động xuất kích, Lưu Bị bên này cũng sẽ không đi tìm Trương Lỗ phiền phức. Nhưng Trương Lỗ nếu dám xuất binh, đánh giá chiến Lưu Bị có thể một chút đều không sợ hãi. Lưu Trương cho Lưu Bị tăng thêm 8.000 người bây giờ đã đến Gia Mạnh Quan. Tiếp qua không lâu liền có thể đến. Đến lúc đó, Lưu Bị binh lực cầm lại một lần nữa lớn mạnh. Dương Bình Quan. Lưu Nghị nhíu mày nhìn về phía Bàng Thống nói, nhưng bên này sự tình cũng không phải chỉ cần có tiền liền có thể làm, sạn đạo vững chắc cũng không chỉ cần thuộc tính, nếu như không có đầy đủ cơ sở, thuộc tính tăng bao nhiêu cũng là không tốt, huống chi còn có một số địa phương cần dựng cầu nối, có thể tiết kiệm không ít đường, đây càng là việc cần kỹ thuật, cần hắn tọa trấn. Đi Dương Bình Quan chỉ cần mấy ngày, ngươi chỉ cần đem bản đồ giấy thiết kế tốt, để cho công tượng đi làm liền có thể. Không cần ngươi tự mình lưu lại áp trận, Dương Bình Quan bản vẽ ta đã mang cho ngươi đến. Về phần bên này sự tình, ta tới giúp ngươi mấy ngày. Bàng Thống nhìn xem Lưu bị cười nói, chúa công bên kia chuẩn bị bao nhiêu tiền gia cố Dương Bình Quan. Tài liệu có thể từng chuẩn bị tốt. Lưu Nghị dò hỏi, Bá Uyên yên tâm, Dương Bình Quan vốn là kiên thành, chỉ cần Bá Uyên đi xây một tòa quân doanh cung cấp tướng sĩ khôi phục, tái tạo một chút thủ thành khí giới liền có thể. Bàng Thống mỉm cười nói, Bàng Thống lời nói, Lưu Nghị ngược lại là yên tâm, hắn tại số thuật phương diện tạo nghệ, dù là 2 năm này luôn luôn khổ học. Lưu Nghị tự hỏi cũng so ra kém Bàng Thống loại người này. Về phần Dương Bình Quan thành phòng à, trên cơ bản cũng là một bộ 6 lỗ võ thuật, độ khó khăn không lớn. Đừng nói chỉ là đi thiết kế, tóc tiền, liền xem như chính mình tự mình chỉ huy đi làm, cũng dùng không bao nhiêu thời gian. Đã như vậy, vậy bây giờ liền xuất phát. Lưu Nghị gật đầu nói, nhanh như vậy. Bàng Thống ngoài ý muốn nhìn xem Lưu Nghị, ta có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến cái này sạn đạo hoàn thành. Lưu Nghị gật gật đầu, đây là hắn lần thứ nhất nghiêm túc thiết kế tu sửa một con đường. Đối với hoàn thành sau khi thuộc tính, Lưu Nghị thế nhưng là rất chờ mong, nếu như có thể thực hiện lời nói, chờ ngày khác Lưu bị cầm xuống toàn bộ xuyên thục chỗ. Đại làm công trình sửa đường, coi như không thể như bên trong như vậy một đường đường bằng phẳng. Nhưng ít ra có thể cho thục đạo không phải như vậy khó đi. Ngày sau Bắc phạt Trung Nguyên, lương đạo sẽ không trở thành bọn họ đoàn bàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.